cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 57, rời giường thức dậy. Góc truyện audio.com. Khi Bạch Kiểu Thiên cùng Thường Khoái Khoái về đến nhà thì đã rất trễ rồi. Nhìn Thường Mạn Mạn vẫn còn đang ngủ say. Hai cha con họ nhìn nhau cười một tiếng. Đây chính là động lực cùng nguồn suối hạnh phúc của bọn họ. Bọn họ sẽ càng lúc càng quý trọng nó hơn. Con trai nhanh đi ngủ đi. Chút nữa mẹ con sẽ dậy rồi. Con nên tranh thủ chút. Sắp đến giờ mẹ đi làm rồi. Con không ngủ, con đi làm bữa sáng ẹ. Một đêm không ngủ, nhưng nhóc không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Tinh thần ngược lại rất tốt. Nhóc nghĩ nguyên do hẳn là vì pháp lực tăng lên vậy con đi làm đi. Ba đi tắm, sau đó kêu mẹ con dậy. Đối với việc con trai hiểu chuyện, hắn rất hài lòng. Chỉ là có lúc tham muốn độc chiếm của con trai đối với Mạn Mạn khiến hắn có chút nhức đầu. Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa vợ hắn chính là của hắn. Mặc dù tên nhóc kia là con trai ruột của mình, nhưng dầu gì tên nhóc kia cũng là đàn ông. Đối với cái suy nghĩ này hắn luôn có chút vướng mắc. Bạch Kiểu Thiên đi vào gian phòng, thấy Mạn Mạn đang ngủ say. Hắn không muốn đánh thức cô, rón rén đi tới phòng tắm. Nửa giờ sau Bạch Kiểu Thiên từ phòng tắm đi ra ngoài. Buồn cười nhìn Thường Mạn Mạn vẫn không chút nhúc nhích, hơn nữa bên khóe miệng còn có chút thứ nước trong suốt. Ôm chặt chăn vào trong ngực mình, hắn thậm chí có chút hâm mộ cái chăn kia, Mạn Mạn chưa bao giờ ôm chặt hắn như vậy. Bạch Kiểu Thiên ngồi lên trên giường, rút chăn ra khỏi ngực Mạn Mạn, bảo bối dậy thôi, mắt không mở lên, thân thể giật giật chút. Rồi ngủ tiếp, bảo bối dậy thôi, mặt trời công công đốt tới mông rồi. Mắt không mở lên, nhưng cô lật người, bảo bối dậy đi, nếu em không dậy anh sẽ đánh cái mông em đấy. Con trai đừng quấy rầy mẹ nữa, để mẹ ngủ một lát. Rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, nhưng mắt cô vẫn như cũ không mở lên. Chỉ đưa tay quơ quơ vài cái, hệt như đang đuổi ruồi Bạch Kiểu Thiên đầu đầy hắc tuyến. Giọng hắn nào giống con trai chứ, cô lại đem hắn làm thành con trai, đáng đánh, tức dáng vẻ, Thường Khoái Khoái đi vào, cười nhạo nói không có cách kêu Mạn Mạn dậy à, ông cứ gọi như vậy, thì gọi tới ngày mai cũng không được đâu, vậy con có cách à, không để ý tới chuyện tên nhóc kia cười nhạo, hắn muốn xem tên nhóc kia có cách nào ông xem này, bảo đảm so với ông tốt hơn mấy chục lần. Thường Khoái Khoái nói xong, tay nhóc để trên bờ môi làm thành một cái loa, lớn tiếng kêu, Thường Mạn Mạn dậy thôi, không dậy nổi, món sườn kho tàu sẽ bị Khoái Khoái ăn hết đó. Thường Mạn Mạn nhảy dựng lên chạy tới phòng bếp, tốc độ kia hệt như vận tốc của một cơn gió, miệng còn không ngừng kêu, con trai để dành ẹ một chút. Thường Khoái Khoái dương mắt nhìn Bạch Kiểu Thiên nhíu mày, bình tĩnh đi tới phòng ăn. Bạch Kiểu Thiên thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Trận gió kia hình như chính là Mạn Mạn không sai. Không ngờ Mạn Mạn có thể chạy nhanh như vậy. Sau đó lại chợt nghĩ ra điều gì. Tâm tình khoái trá đi tới phòng ăn. Con trai, con lại gạt mẹ. Thường Mạn Mạn nhìn món ăn trên bàn. Nào có món sườn kho tàu chứ. Cô bất mãn nói, chịu khó ăn chút rau cải. Ăn món đó hoài không tốt. Thường Khoái Khoái không để ý sự bất mãn nho nhỏ của cô. Nhóc giúp cô bới thêm một chén cháo nữa. Nhưng cô đã không ăn nó nhiều ngày rồi. Đừng nhưng nhị nữa, nếu hiện tại Mạn Mạn lập tức đánh răng súc miệng trong 3 phút. Tối hôm nay con sẽ nấu cho Mạn Mạn ăn. Thường Khoái Khoái không ngẩng đầu. Tay vẫn tiếp tục làm việc. Thường Mạn Mạn lại làm một hồi gió lốc xông ra ngoài. Thường Khoái Khoái sớm biết cái kết quả này. Khóe miệng nhảy nhảy lên, tiếp tục làm việc, cách chương.